Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, cuối cùng gặp mặt. Rambo đối với Hannibal chính mình thổi phồng không có bất kỳ hứng thú gì. Trực tiếp mở miệng hỏi: "Hắn bị nhốt ở đâu?" "Đi theo ta." Hannibal mang theo Rambo hướng phía bên trong đi tới. Rambo trải qua nhà tù thời điểm, ánh mắt tò mò ở hai bên quét mắt. Nơi đây tuy là hắc ám, thế nhưng hắn có thể đủ chứng kiến mỗi cái trong phòng giam đều nhốt mấy người. Bất quá những người này đối với đến của bọn họ dường như không có bất kỳ hứng thú gì. Đều là không nhúc nhích, cho nên toàn bộ vô hạn trong ngục cũng chỉ có bọn họ đi lại tiếng bước chân của Edward, Sawyer, có người tới thăm ngươi. Nhanh lên một chút tỉnh lại. Đi tới Sawyer trước cửa phòng giam. Hannibal dùng sức gõ một cái dã rời. Lớn tiếng kêu. Đem vô hạn ngục bình tĩnh trong nháy mắt đánh vỡ. Trong phòng giam, Sawyer từ từ ngẩng đầu. Lúc này dáng vẻ của hắn hết sức thê thảm. Ngồi dưới đất, hai tay bị treo ngược lên. Thân thể tức thì bị xuyên qua mấy sợi xích sắt. Trên người quần áo tù càng là rách rách dưới dưới. Vẻ mặt dơ bẩn, tóc rối tung, thoạt nhìn giống như là một ăn mày một dạng. Có thể mặc dù đúng như vậy, Sawyer ngẩng đầu thời điểm, hai mắt vẫn là hết sức rõ ràng sáng. Hắn đầu tiên là thấy được Hannibal, sau đó vừa nhìn về phía một người khác. Khi hắn chứng kiến Rambo thời điểm, nhãn thần bỗng nhiên lóe lên. Mặc dù tốt mấy năm đều không thấy Rambo, nhưng hắn vẫn như cũ từ Rambo ngũ quan bên trên nhận ra Rambo. Rambo xuất hiện để Sawyer hết sức ngoài ý muốn. Bất quá hắn nhưng không có lộ ra cái gì dị dạng. Hắn cực kỳ tinh tường. Rambo nếu xuất hiện tại nơi đây, vậy khẳng định là vì hắn. Cho nên vẫn là ra vẻ cái gì cũng không biết tốt. Hannibal chỉ vào Sawyer, đối với Rambo nói ra. Nhìn thấy không? Hắn chính là người ngươi muốn gặp. Edward, Sawyer, nghe nói người này không có vào ngục giam phía trước còn giống như là một phi thường giỏi lắm tên. Tiền truy nã sấp xỉ 1 tỷ belly. Ở nơi này trên biển lớn chỉ sợ cũng không có mấy người rồi. Bất quá thì tính sao? Đến chúng ta nơi đây còn không phải giống nhau. Biến thành hiện tại cái này quỷ dáng vẻ. Cũng là chính hắn gieo gió gặt bão. Bởi vì hắn không biết giết bao nhiêu người vô tội. Người thấy hắn giết người sao? Rambo vô cùng khó chịu đối với Hannibal hỏi một câu. Hannibal ngẩn ra, nói: "Ta đương nhiên không thể nào thấy được hắn giết người. Bất quá hắn tiền truy nã cao như vậy, nhất định là làm quá nhiều chuyện xấu, bằng không cũng sẽ không như vậy." Rambo trầm giọng nói: "Chưa từng thấy qua sự tình liền không nên nói bậy nói bạ. Ngươi tránh ra, ta muốn nói chuyện với hắn." Hannibal cũng là khó chịu Rambo giọng, cho nên liền hừ một tiếng, sau đó liền đi tới bên cạnh, bất quá lại cũng không hề rời đi, dù sao cũng là Magellan để hắn tới canh chừng, hắn cũng không dám chung quanh đi loạn. Người chính là tử thần Edward, Sawyer, Rambo đối với Sawyer hỏi. Sawyer nhìn Rambo, hỏi: "Ngươi là ai?" Rambo nói: "Ta gọi Rambo. Người khác đều gọi ta là kiếm quỷ." Sawyer hỏi: "Người cũng là một cái kiếm sĩ?" "Là." "Vâng, đúng." Rambo hồi đáp. Sawyer nói: "Người đã cũng là một cái kiếm sĩ. Vậy ngươi vì sao tới gặp ta?" Rambo nói: "Cũng là bởi vì ta là một cái kiếm sĩ. Cho nên ta mới đến thấy ngươi. Ta biết ngươi là một cái rất cường đại kiếm sĩ. Liền mắt ưng đều đánh không thắng ngươi. Còn nói ngươi có thể siêu việt hắn. Không ngờ tới người giống như ngươi. Vậy mà lại bị giam ở loại này tiểu địa phương." Sawyer nói ra. "Người sinh vĩnh viễn không có khả năng một ly panh thản. Chân lòng cũng có thể khốn tại chỗ nước cạn. Huống chi ta chính là một cái bình thường người. Hơn nữa cái này cái địa phương cũng không tệ. Mặc dù nhỏ một chút. Nhưng phi thường an tĩnh. Thích hợp hơn để cho ta tổng kết cuộc đời của mình. Bất quá ta cũng bội phục ngươi. Giống như ngươi vậy mới ra đời kiếm sĩ. Cũng dám đi tìm mắt ưng." Rambo nói. "Mắt ưng thì như thế nào?" hắn chính là cá nhân. Tuy là hắn là đệ nhất thế giới kiếm hào, ta có thể cũng không phải cho là mình kém hắn. Ta thì tại sao không dám thấy hắn? Có thể ngươi y nguyên vẫn là bại bởi hắn. Bằng không ngươi cũng sẽ không tới gặp ta. Không phải sao? Soyo nói rằng, cái này phút chốc, Rambo còn thực sự không có ý nghĩ khác. Mà là thật rất kỳ quái vì sao Soyo bị nhốt ở chỗ này. Nhưng thật giống như cái gì cũng biết giống nhau. Ngươi tại sao biết cái này nói gì? Soyo nói ra, ngươi tìm đến ta, là bởi vì ngươi cực kỳ tinh tường. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ. Mới có thể làm cho ngươi có cơ hội đánh thắng mắt ưng. Rambo nở nụ cười, nói ra, ngươi thật đúng là đủ tự tin. Vậy ngươi tới nói cho ta biết, ta muốn thế nào mới có thể đánh bại mắt ưng. Soyo nói ra, muốn đánh bại hắn, đương nhiên không dễ dàng. Bởi vì coi như là ta, cũng không có tự tin có thể đánh thắng hắn. Thế nhưng ta lại có nắm chắc, tương lai nào đó một ngày nhất định có thể đánh bại hắn. Mà ngươi cũng tương tự có cơ hội, miễn là ngươi được đến một vật. Vật gì vậy? Rambo trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn biết Soyo đây là cho hắn thêm ám hiệu. Soyo nói ra, vậy chính là ta kiếm. Tử thần chi nhận, chỉ cần có được nó, ngươi liền có thể được tất cả. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, nó cũng có thể giúp ngươi làm được. Coi như là đánh bại mắt ưng, cũng giống như vậy có thể. Nó có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Rambo hỏi. Soyo nói, đương nhiên, chỉ cần có được nó, hết thảy đều có thể được. Nhưng cái này là không có khả năng hoàn thành sự tình. Bởi vì ta kiếm hiện tại nhưng là ở hải quân trong tay. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để hải quân cho ngươi đến nơi này. Ngược lại là muốn từ hải quân tay đạt được đến kiếm của ta. Đó là vĩnh viễn cũng không thể. Có thể hay không có thể không phải từ ngươi nói. Cái này cái trên thế giới, chỉ cần là chuyện ta muốn làm, không có làm không được. Rambo tự tin đối với Soyo nói rằng. Soyo nói, đối nhân xử thế có đôi khi còn là muốn có điểm tự mình biết mình. Bằng không đến lúc đó chẳng những hại chính mình, cũng sẽ hại người khác. Tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta khuyến. Nếu không, ta cái dạng này tiếp theo là kết quả của ngươi. Đó là không có khả năng sự tình. Rambo thập phần tự tin nói. Soyo nói, hy vọng đi, nhìn dáng vẻ của ngươi ta cũng có thể đoán được ngươi là một cái tốt kiếm sĩ. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên ta mới, chỉ có, không giống ngươi cũng thay đổi thành ta cái dạng này. Cho nên, làm việc phải dùng đầu óc một chút, không phải tất cả mọi chuyện đều giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bằng không đến lúc đó chính mình chuyện muốn làm không làm được. Ngược lại mình cũng sẽ hãm sâu trong đó. Rambo khẽ cười nói. Lời của ngươi ta nhớ kỹ rồi. Bất quá ngươi nếu là muốn giáo dục lời của ta, hay là chờ ngươi đi ra rồi hãy nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.